Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 584, vô cực chi đạo cùng bài ca phúng điếu. Hai canh, ngài nhất định phải lựa chọn này bản, vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay, với tư cách là ngài đi. Lính vật tư sao? Có lẽ ngài có thể cân nhắc một chút mini năng lượng hộ thuẫn. Tuy trước mắt có thể cung cấp phòng hộ năng lực cũng không thể với tư cách là thái độ bình thường. Phòng hộ, thế nhưng có thể cung cấp thời gian là một cái giờ đồng hồ toàn phương vị phòng hộ. Nhìn xem, dịch thu lựa chọn vật phẩm. Người kia hư hư thực thực người phụ trách nhân viên công tác hơi hơi suy tư nhìn xem dịch thu nói. Liền lựa chọn cái này. Trên thực tế ta cũng không có ngươi tưởng tượng được yếu ớt như vậy. Dịch thu xem hắn nói, lấy một cái chiến địa trị liệu người nhân vật lo lắng. Thứ này quả thật không tệ, bất quá hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái thuần túy trị liệu người. Ta minh bạch, đã vì ngài đăng ký hoàn tất, ngài hiện tại có thể rời đi, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác dẫn đạo ngài đi chỗ ở, tại một cái tự nhiên ngài ở trong. Ngài lựa chọn. Vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay, hội từ vật tư quản lý vị trí nhân viên đưa đến. Ngài chỗ ở, tựa hồ minh bạch dịch thu ý nghĩ không thể dao động. Tại trên màn hình thao tác hoàn tất, hắn liền trực tiếp đối với dịch thu nói. Dịch thu nhìn xem hắn gật gật đầu, liền trực tiếp đi ra ngoài. An tiến sĩ, cần tại hắn tân nhập dị vực dòng binh nguyên bộ chiến dịch vật tư bên trong thu xếp phòng hộ trang. Bị sao? Đều dịch thu đi rồi. Bên cạnh nữ tính nhân viên công tác có chút bất an mà nhìn đang trầm tư An Khang Cơ Nạp nói. An Khang Cơ Nạp cũng không phải là cấp 2 nơi trú quân biên chế nhân viên, mà là một phần của G tinh nhân loại liên minh trong nghiên cứu tâm nhân viên nghiên cứu. Ở trên hư không thông đạo chưa xuất hiện lúc trước, hắn chính là G sao sinh vật nghiên cứu trong hội tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà theo nguyên năng xuất hiện, hắn sáng rọi không chỉ không có cùng cái khác một ít ngành học nhà nghiên cứu như vậy tạm thời chờ, nên ảm đạm, mà là trở nên càng thêm chói mắt lên. Phòng hộ trang bị, không cần, An Khang Cơ Nạp lắc đầu. Hắn nhìn lấy dịch thu rời đi phương hướng, bữa bữa sau đó có chút cảm thán nói, ngươi biết không? Những cái này dị vực dòng binh đều là đến từ từng cái bất đồng thế giới tinh anh. Từng cái thế giới đều là không thua gì G sao bao la thế giới. Bọn họ cũng không phải là vì cứu vớt G sao mà đến. Mặc dù hắn nhóm đúng là vì thế làm ra cống hiến, nhưng đây bất quá là bọn họ chủ yếu mục tiêu bị thêm vào vượt mức kết quả. Tựa hồ cảm giác bầu không khí có chút nặng nề. An Khang Cơ Nạp đối với nữ tính nhân viên công tác cười cười. Sau đó nói, bọn họ tư tưởng khó có thể bị thăm dò. Bọn họ ý nghĩ khó có thể bị dự tính. Thế nhưng một ít rất nhỏ đồ vật là có thể đủ thông qua ngôn ngữ tới phân tích đạt được. Người biết không, An Khang Cơ Nạp từ bên cạnh dụng cụ trong tủ lấy ra một cái loại nhỏ nguyên năng trị liệu dụng cụ. Ngươi cầm lấy nó trở lại 100 năm trước, mọi người sẽ vì ngươi điên cuồng, ngươi hội trở thành một lửa đốt sáng tay có thể nóng bác sĩ. Thế nhưng ai lại biết, ngươi trả lại mang theo một bả nguyên năng thương. An Khang Cơ Nạp cười cười, hắn nụ cười có chút vi diệu. Dịch thu nhìn xem trang trí đơn giản thế nhưng không gian 10 phần rộng rãi gian phòng. Đây là nơi chú quân phân phối cho hắn thu xếp phòng ốc. Bởi vì hắn trước mắt tại mặt trận thống nhất bộ định nghĩa vì chiến địa trị liệu người. Cho nên hắn cũng không có thiên hướng hàng ngày kế hoạch tác chiến. Mà là cần chờ đợi cỡ lớn tiến công kế hoạch. Hư không thông đạo cũng không phải là ổn định. Quy luật tính, có hư không thông đạo tồn tại liên tục 3 tháng không xuất hiện tân xâm lấn đơn vị xuất hiện tình. Huống. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, hư không thông đạo xuất hiện tân một đám người xâm nhập thời gian là 35 thiên. cự ly nơi chú quân thượng một đám xuất hiện hư không người xâm nhập vừa qua khỏi không được hai thiên. Thừa lúc khe hở Kỳ Bá Khuất đang mang người hoàn thiện lấy hắn tiến công hư không hạch tâm kế hoạch. Dịch Thu cũng không có ra ngoài đi đi lại lại ý nghĩ. Hắn hiện tại đang nghiên cứu kia bản vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay. Đây là một quyển nguyên ở phù văn chi địa truyền thừa sách vở. Là vị diện kia từ thượng cổ lưu truyền tới nay võ thuật tài nghệ. Mà này nhất phái hệ trước mắt tương đối nổi danh tồn tại. Bị thế nhân coi là vô cực kiếm thánh. Đây cũng không phải là một loại hẹp kiếm thuật truyền thừa. Mà là một loại càng thêm hùng vĩ tư tưởng. Từ ý nào đó mà nói. Đây coi như là kiếm thánh một người trong tiến giai lưu phái. Dịch Thu tỉ mỉ đọc qua một lần. Hắn tự nhiên không thể nào phù hợp phía trên này tu hành phương thức. Bởi vì hắn đã có chính mình con đường. Bất quá đối với Hãn An mà nói. Truyền thừa không thể nghi ngờ là tương đối phù hợp. Nó phía trên minh tưởng pháp cùng võ tăng minh tưởng có chút sai biệt. Nhưng tóm lại thuộc về một cái hệ thống tồn tại. Mà không phải như pháp sư minh tưởng như vậy dị loại. Hãn An hiện tại phác hòa. Có thể tương đối trôi chảy địa chuyển hóa đến phía trên này. Này bản truyền thừa giá trị ở chỗ. Nó cũng không phải là đơn thuần loại nào đó tiến giai hướng dẫn. Mà là có đủ một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống hệ thống. Đương nhiên nó thấp nhất tu hành yêu cầu cũng là tồn tại nhất định hạn chế. Liền Dịch Thu đại khái xem hết cả quyển sách về sau ý nghĩ. Tại Hãn An có thể đạt tới 100 điểm khí. Tiến nhập võ tăng minh tưởng tu hành giai đoạn thứ hai về sau đều có thể bắt đầu chuyển thành. Phương diện này tu hành, suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem, vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay, thu lại. Này vừa vặn giảm bớt hắn cho Hãn An tìm kiếm thánh tiến giai sổ tay thời gian. Bất quá hắn ngược lại là có chút tò mò cái đồ chơi này làm thế nào bị gờ tinh nhân đạt được. Trung quy với tư cách là một quyển truyền thừa sách vở, là rất không có khả năng với tư cách là giao lưu vật tư bị bố trí bị thay thế. Như vậy, còn lại khả năng liền không nhiều lắm. Dịch Thu đi đến thu xếp phòng cửa sổ sát đất trước. Bên ngoài dương quang thật là tươi đẹp, cùng với bên cạnh trên vách tường nữ ca sĩ du dương tiếng ca. Ngược lại là có vài phần làm cho người say mê hương vị. Bất quá Dịch Thu trong mắt kim sắc sáng bóng trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô cùng xa cự ly xa. Hắn nhìn thấy chém giết. Hắn nhìn thấy dãy rùa. Thấy được cứu rỗi cùng kêu rên. Cũng thấy được mọi người sống mơ mơ màng màng. Hắc ám cùng quang minh. Thần thánh cùng tiết độc. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Tại cái này bị tay ếch bao phủ vị diện bên trong. Bị bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Dịch Thu cảm giác mình có lẽ hẳn là hiện lên xuất vài phần thương cảm. Phẫn nộ hoặc là hy vọng cứu rỗi tâm tình. Nhưng nhìn đây hết thảy. Trong mắt của hắn chỉ là một mảnh bình tĩnh. Meo meo. Chẳng biết lúc nào. Từ rời rạc năng lượng trạng thái chuyển hóa làm hắc miêu hình thái bài ca phúng điếu dẫm lên Dịch Thu bờ vai phát ra tiếng vang. Dịch Thu nhìn xem nó. Nó nhìn xem Dịch Thu. Lặng yên không tiếng động giữa. Một loại ý thức thượng truyền. Sao upload. Thua liền hoàn thành. Thật lâu. Dịch Thu lắc đầu. Nhìn xem nó nói. Không. Ta tuy không muốn trở thành là cứu vớt người. Nhưng cũng sẽ không đi làm destroyer. Huống chi, người nghĩ đi theo một đầu truyền kỳ hư không sinh vật dành ăn. Dịch Thu đem ánh mắt chuyển rời đến mặt đất. Hắn nhìn thấy tồn tại ở hệ tinh bích vị diện trung tâm kia tràn ngập khe nứt. Tuôn động lấy vô tận năng lượng vị diện chi tâm. Nó tồn tại, lại không tồn tại. Chỉ có tại vị mặt bị bên ngoài lực lượng ăn mòn hoặc là tao ngộ nghiêm trọng bị tổn hại. Nó mới có thể hiện ra chân thật hình thái. Nó có thể với tư cách là thần khí tài liệu. Cũng có thể bị các coi như phù không thành nguồn năng lượng. Thế nhưng bài ca phúng điếu. lại là muốn ăn nó. Ngươi nên là một cái thần hậu duệ, làm sao có thể như là một đầu vị diện kẻ thôn phệ tính tình. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, có chút khó hiểu. Sau đó, Bài Ca phúng điếu nhìn xem hắn, hướng hắn truyền thâu một ít tin tức. Loại này câu thông cũng không phải là thông qua là thanh âm, hoặc là cái khác có thể chịu tải văn tự đồ vật, mà là một loại ý nghĩ, một loại có thể được truyền thâu người tự động phiên dịch, là kia có thể lý giải thượng cấp giao lưu. Phương thức, mỹ vị. Dịch Thu sắc mặt có chút vi diệu, vậy chút khoáng vật cấu thành đồ vật cũng sẽ mỹ vị. Có lẽ chờ ngươi cường đại hơn nữa một ít, ta nên cho ngươi nếm thử ta làm thịt rồng. Sau đó, tại Dịch Thu nhìn chăm chú, Bài Ca phúng điếu từ trên vai hắn nhảy xuống, nó kia đen kịt móng vuốt thả trên mặt đất, theo loại nào đó năng lượng ba động. Tại nó móng vuốt phía dưới bắt đầu không ngừng sinh thành một loại như là khoáng thạch đồ vật. Meo, đường kia như khoáng thạch đồ vật bành trướng đến lớn ước thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Liền đình chỉ, sau đó Bài Ca phúng điếu quay người đi từ từ Dịch Thu chân. Nhìn xem nó, Dịch Thu xoay người nhặt lên kia đồ chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.